One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Quá hèn hạ, thấy một cái thân hình cao lớn hải tặc sông mình giết qua đây. Sauron trong mắt hàn quang lóe lên, xoay cổ tay một cái. Hai thanh quỷ triệt chậm rãi giơ lên, xem ra không thể làm gì khác hơn là lấy trước ngươi khai đao. Lời còn chưa dứt, Sauron đã gión mũi chân nhảy dựng lên, vọt tới cái này hải tặc, thân cao ít nhất ở 3 mét trở lên, tráng té ngã dã ngưu giống nhau, trên trán giữ lại một đạo tata đao ba, nửa lộ lồng ngực, trước ngực còn có một rúm nồng đậm hộ tống tâm tóc. Sauron phi thân vọt lên, như hùng ưng dương cánh vậy, cấp tốc đau quặn bụng dưới, song kiếm lực phách hoa sơn, thế như trẻ tre vậy bổ về phía cái kia hải tặc đỉnh đầu. Chỉ lát nữa là phải bổ trúng cái này hải tặc. Đột nhiên, cái kia hải tặc trên người bỗng nhiên tóe ra một hồi tinh hồng huyết quang. Cả người đột nhiên trở nên lớn gấp đôi. Hơn nữa, toàn thân của hắn trên dưới đều là huyết sắc, ngay cả con mắt cùng tóc cũng đều lóe ra nhức mắt huyết sắc. Oanh một tiếng, hai thanh quỷ triệt đồng thời chém ở bả vai của người này. Cái kia hải tặc kêu thảm một tiếng, thân thể mắt nhìn thấy nhỏ đi rất nhiều. Gì? Người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sauron hơi sững sờ, vừa mới phát sinh một màn để hắn ít nhiều có chút giật mình. Cái này hải tặc trúng kiếm thân thể nhỏ đi, mà trong tay mình hai thanh quỷ triệt lại hồng mang đại thắng, tựa hồ lập tức hút thống khoái. Ngươi là cái gì năng lực? Sauron hiếu kỳ hỏi. Những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi đi. Trong tay ngươi hai thanh kiếm đến tột cùng là lai lịch gì? Lôi Long hoảng sợ trừng lớn hai mắt, theo bản năng lại hướng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn về phía Sauron, không khỏi trở nên sợ hãi rất nhiều. Sauron trả lời là: Vâng, đúng, Sandai Kitesu cùng đệ nhất quỷ triệt, vận khí hoi kém điểm, nếu không, các ngươi Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn Siliep nhị đại quỷ triệt cũng sớm liền phải là của ta. Sauron nói tuyệt không giả. Nhị đại quỷ triệt trước từng rơi vào Sauron trong tay, chỉ tiếc hắn lại giao cho Nozomi lưu. Sauron luôn luôn tranh cường háo thắng, hắn hy vọng chính mình bằng thực lực từ Nozomi lưu trong tay sẽ đem nhị đại quỷ triệt cho đoạt lại, lại không nghĩ rằng bây giờ Nozomi lưu thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, đã thành Hắc Hồ Tử phụ tá đắc lực. Lôi Long kinh ngạc gật đầu, thì ra là thế, không nghĩ tới ta thiêu huyết quả thật cư nhiên đụng phải khắc tinh. Thiêu huyết quả thật? Sauron thoáng lấy làm kinh hãi, tâm lý không rõ cái này quả thực có thể làm gì dùng. Sauron nhạo báng cười nói: Ngươi năng lực có thể làm huyết tàu phở sao? Phi! Lôi Long hừ lạnh một tiếng, cố ý đắc ý ưỡng ngực, thần sắc ngạo nghễ trả lời: Ta năng lực có thể thiêu đốt mình còn có trên người địch nhân tiên huyết. Vừa mới ta đem thân thể trở nên lớn gấp đôi, chính là tạm thời đề thăng tiềm năng của mình, để dòng máu khắp người đều sôi trào không đứng dậy. Tương ứng, chiến lực cũng có thể tăng lên gấp đôi. Chỉ tiếc, ngươi hai thanh kiếm này, dĩ nhiên là truyền lưu đã lâu yêu đao quỷ triệt. Lôi Long tự nhận không may, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Hắn muốn đổi một đối thủ, cùng Sauron đánh, cần phải cuối cùng bị Sauron quỷ triệt cho hút khô không thể. Nhưng là, Lôi Long mới vừa đi ra hai bước, Sauron lại kêu hắn lại: Chờ a. Nói như vậy, thật tốt quá, ta có thể đụng tới ngươi, coi như là vận khí không tệ. Ta hai thanh quỷ triệt sớm đã đói khát khó nhịn, vừa lúc hôm nay hảo hảo để bọn họ uống thật thoải mái. Cái này có một nguyên nhân khác, quỷ triệt hấp huyết sau đó, Sauron mới có thể khiến ra uy lực càng thêm kinh người huyết hải vô nhai cửu long chém. Hấp huyết càng nhiều, chiêu thức uy lực càng mạnh. Lúc đầu Sauron là khinh thị làm như vậy, nhưng là hiện tại chính mình bị thương, Sauron cũng không để ý tới. Chỉ cần có thể đẩy lùi Hắc Hồ Tử, giá cao hơn nữa, Sauron cũng cam lòng cho. Lôi Long thấy Sauron biểu tình trêu tức, mắt lộ ra tham lam, thậm chí còn cố ý liếm khóe miệng một cái. Tự hồ ước gì lập tức đem tự mình rửa thành người khô. Lôi Long sợ cả người run run một cái. Xoay người đã nghĩ chạy. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, hắn liền kinh ngạc phát hiện. Vô luận chính mình hướng cái hướng kia trốn. Đường đều bị người chặn lại. Tu La hải tặc đoàn không biết lúc nào. Sớm đã đem hắn vây lại. Cự tuyệt người khác yêu cầu không tốt lắm đâu. Có thể giúp thì phải giúp một chút đi. Lưu Ly thanh âm non nớt nhẹ nhàng qua đây. Tuy là lúc nhỏ vô kỵ. Nhưng là, Lôi Long sau khi nghe. Tức thiếu chút nữa không có thổ huyết. Có như thế giúp một tay sao? Lẽ nào, sau rông kiếm muốn hấp huyết. Chính mình hãy ngoan ngoãn đứng ở nơi đó để quỷ triệt cho hút khô à? Người có thể thoát được rồi không? Luchi nhún nhún vai, lạnh lùng nhìn Lôi Long, khinh thường nở nụ cười. Ngay cả Luchi trên vai, Hartley cũng lẩm bẩm kêu lên. Ong ong Lôi Long theo tiếng ngẩng đầu nhìn lên, không chỉ có trên đỉnh đầu đột nhiên hiện đầy mây đen, còn có một cái nhỏ máy bay ở Lôi Long đỉnh đầu xoay quanh. Các ngươi thực sự quá hèn hạ. Lôi Long dậm chân một cái, ủy khuất quả muốn khóc. Coi như mình là Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn thuyền viên. Cái này đãi ngộ cũng quá cao đi. Không cần phải toàn bộ Tu La hải tặc đoàn đều đối phó chính mình chứ. Nhưng là, Luchi đám người tựa hồ tâm hữu linh tê. Tất cả mọi người tự giác đi theo sau rông bên người. Ai cũng không hề đơn độc hành động. Nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản. Một là bởi vì Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn thực lực rất mạnh. Một ngày mọi người phân tán ra. Lẫn nhau chiếu cố không đến. Tình huống rất nguy hiểm. Một nguyên nhân khác, cùng Kizaru giao thủ, để tất cả mọi người mệt mỏi không ít. Lúc này, tụ tập cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Cho dù có vài đê tiện, cũng không người để ý. Ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích. Perona cười ha hả phiêu phù ở giữa không trung. Ngón tay cố ý xông Lôi Long bỉ hoa hai cái. Lôi Long trước mắt. Đột nhiên nhiều hơn vài cái khả ái u linh. Đây là cái gì? Đang ở Lôi Long sửng sốt thần võ thuật. Sau lưng sau rông. Đột nhiên quát lạnh một tiếng Krasomong. Phốc phốc sau rông như liệp báo một dạng. Nhanh chóng ở Lôi Long bên người gặp thoáng qua. Song kiếm tà cắm bên hông. Mũi kiếm vừa mới trở vào bao. Kim loại âm thanh còn không có tán đi. Sau rông sau lưng Lôi Long. Hét thảm một tiếng. Phía sau tiên huyết tuôn ra, đột nhiên vô lực ngã xuống. Perona thất vọng lắc đầu. Nete đối với Lôi Long nhanh như vậy đã bị đánh ngã. Ít nhiều có chút thất vọng. Lôi Long không đợi đứng lên. Sau rông đã xoay người cất bước đi tới trước người của hắn. Trong tay quỷ triệt, hưng phấn ông ông trực hưởng. Hận không thể lập tức từ sau rông trong tay tránh thoát đi ra ngoài mỹ mỹ uống qua thống khoái. Người yên tâm. Chỉ cần ngươi không phản kháng, ta sẽ không giết ngươi. Thế nhưng, ngươi tốt nhất phối hợp một chút. Vừa nói, sau rông giơ lên hai thanh quỷ triệt. Cố ý ở Lôi Long trước mắt lung lay vài cái. Lôi Long sắc mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Vừa muốn từ dưới đất bò dậy. Sau rông bay lên một cước lam cước. Sau rông một cước trực tiếp từ mà thượng tướng Lôi Long đá bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất. Luchi đã sử xuất lục thức, nguyệt bộ, nhảy tới Lôi Long phía trên. Luchi ngón tay liên tục bắn ra, một hồi dồn dập tiếng xé gió vang lên. Luchi bắn ra chỉ súng, dày đặc như mưa, không chút lưu tình nện ở Lôi Long trên người. Đau Lôi Long thân thể không ngừng co quắp, ngay cả Châu Châu, cũng sắp ống phóng dốc két nhắm ngay Lôi Long. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.